Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 71, hầm chứa đá chiến đấu. Hệ băng thiên đường, kết thúc drip về ô đạo quán chiến đấu. Nao cùng Kamisure cũng là trở lại Pokemon trung tâm. Bọn họ ở hơi làm nghỉ ngơi sau cũng là chuẩn bị xuất phát. Có điều, bọn họ cũng không có hướng về đi về thành phố Miss Chanton số 6 con đường đi tới. Mà là tại chiều thành phố Drip VO đối chiến hầm chứa đá đi tới. Đối chiến hầm chứa đá, tên như ý nghĩa chính là đối chiến địa phương. Mà ở đây người huấn luyện bọn họ Pokemon cũng trên căn bản đều là thuộc tính băng. Kamisure lúc đó nghe được Nao muốn tới nơi này cũng là hơi kinh ngạc. Bởi vì nơi này người huấn luyện hầu như đều là nắm giữ tham gia ANOVA liên minh tư cách. Nói cách khác, bọn họ đều là hầu như nắm giữ 8 tấm huy chương trên dưới người huấn luyện. Sự mạnh mẽ, không cần nhiều lời, có điều, coi như là như vậy. Nao vẫn là dự định tới nơi này tiến hành Pokemon đối chiến. Nao đương nhiên là có hắn ý nghĩ của chính mình. Đầu tiên, nơi này có rất mạnh người huấn luyện. Đi đến thành phố Drip VO bọn họ làm sao có khả năng không khiêu chiến một hồi đây. Thứ hai, Sangdalua vấn đề. Nao cũng cảm thấy nơi này là một cái rất tốt giải quyết địa phương. Còn nữa, nơi này có lượng lớn đối chiến kinh nghiệm. Không tới bắt một hồi không cũng là đáng tiếc sao. Vì lẽ đó, Nao cùng Kamisure cũng là đến nơi này. Thuộc về hệ băng Pokemon thiên địa. Đối chiến hầm chứa đá. Đối chiến hầm chứa đá thực sự thành phố Drip VO phía nam. Ven biển, nơi này nhiệt độ rất thấp. Nói chung ở đây huấn luyện Pokemon người huấn luyện cũng là muốn đổi một thân giày một điểm quần áo. Vì lẽ đó, Nao cùng Kamisure cũng là phủ lên áo bông đến nơi này. Mà vừa tiến vào đối chiến hầm chứa đá, Nao cùng Kamisure chính là nghênh đón cái thứ nhất người huấn luyện. Ta tên là Sawyer. Đến từ thành phố Castelia, ngươi là tới khiêu chiến đối chiến hầm chứa đá sao? Một cái thân mang áo bông cậu bé đi tới. Ở nhìn thấy Nao cùng Kamisure sau cũng là rất có lễ phép hỏi. Hừm, ta là đến từ thành phố Ravenna. Vị này chính là tỷ tỷ của ta. Gọi là Kamisure, ta là tới khiêu chiến đối chiến hầm chứa đá. Xin hỏi quy tắc của nơi này là? Nao cũng là cười hỏi. Nơi này người huấn luyện sử dụng đều là hệ băng Pokemon. Người có thể sử dụng bất kỳ Pokemon. Thế nhưng đối chiến bắt đầu ngươi nhưng chỉ có thể chọn lựa một con Pokemon. Mà này con Pokemon chính là dùng để cùng đối chiến hầm chứa đá bên trong người huấn luyện đối chiến. Đối chiến phương thức đều là một chọi một. Đánh bại nơi này 5 vị người huấn luyện sau. Ngươi là có thể được một phần người thắng khen thưởng. Quy tắc chính là như vậy. Thế nào, ngươi còn muốn khiêu chiến sao? Cậu bé ánh mắt ngưng lại. Nói, đúng, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến. Nao cười, 5 vị người huấn luyện lời nói càng là phù hợp ý nghĩ của hắn. Như vậy, ta chính là ngươi người thứ nhất muốn khiêu chiến người huấn luyện. Lại một lần nữa tự giới thiệu mình. Ta tên Sawyer, đến từ thành phố Castelia. Trong mắt nam hài có ý chí chiến đấu dày đặc. Sau đó nói, cùng lúc đó, một viên Pokebo cũng là bị hắn cấp tốc ném ra. Đi thôi, Vanillis, Sawyer lớn tiếng hô. Vào lúc này, hào quang màu xanh lam cũng là biến mất. Một con trôi nổi ở giữa không trung. Tương tự với kem Pokemon cũng là xuất hiện ở trước người của hắn. Vanillis, I see snow Pokemon, Vanillai tiến hóa hình, nghỉ lại ở trên núi tuyết. Ở trước đây thật lâu sông băng kỳ di chuyển đến phía nam trên đất. Nào xem trong tay Pokédex trên. Tư liệu, quả nhiên, đều là thuộc tính băng Pokemon sao. Liền quyết định là ngươi. Sangdalua, nào sắc mặt vẫn là mang theo ý cười nhàn nhạt. Phảng phất là không chút nào cảm thụ quanh thân ác liệt hàn như gió. Cùng lúc đó, hào quang màu xanh lam rơi vào giữa không trung. Sangdalua quỷ mị thân thể cũng là lặng yên xuất hiện. Lại nói ngược lại, chuyện này đối với chiến hầm chứa đá chu vi khí trời tựa hồ vẫn luôn là rơi xuống mưa đá. cho nên đối với gồm cả hệ hỏa cùng u linh hệ Sangderlua tới nói cũng không phải rất thoải mái. Sangderlua, sau khi chiến đấu do chính ngươi để chiến đấu, ta gặp thích hợp cho ngươi một ít kiến nghị. Nào thản nhiên nói, thích thích thích, Sangderlua sững sờ, sau đó chính là tà mị nở nụ cười. Chủ nhân của mình không quản lý mình không phải tốt nhất sao? Hiện tại đến từ thành phố Ravenna cùng đến từ thành phố Castellia Soyer tiến hành đối chiến hầm chứa đá cuộc so tài thứ nhất, có thể sử dụng Pokemon làm một chỉ, làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu lúc, một phương khác chính là thắng lợi. Hiện tại, đối chiến bắt đầu, thuộc về riêng đối chiến hầm chứa đá trọng tài vào lúc này cũng là đến nơi này. Cùng lúc đó, hắn cũng là cực kỳ cấp tốc chuẩn bị kỹ càng. Ngươi xem thường ta, dĩ nhiên không chỉ huy ngươi Pokemon. Sawyer tự nhiên là nghe thấy nào âm thanh, liền phẫn nộ nói rằng, không phải, chỉ có điều ta này con Sangderlua khá là phản bội. Hắn yêu thích một mình chiến đấu. Nào cười giải thích, ngược lại cũng đúng là không có quá mức đi nói rõ cái gì. Vanillis, Icicospear. Sawyer áp chế lại lửa giận của chính mình. Có điều ở trong lòng hắn nhưng là muốn cho này con Sangderlua đẹp đẽ. Này con Pokemon, coi như là trên thuộc tính có ưu thế, nhưng là lại dám như thế xem thường hắn cùng hắn Vanillis. Thích thích thích, nhìn lít nhít Icicospear hướng về chính mình bắn tới. Sangderlua quỷ dị nở nụ cười. Sau đó thân thể hắn liền theo lạnh giá cuồng phong hướng về phía sau tung bay. Sau đó chính là dễ như ăn cháo né tránh Icicospear công kích. Mà chính là ở một khắc tiếp theo, Sangderlua tấn công cũng là bắt đầu rồi. Ngay ở hắn né tránh Icicospear sau một khắc, hai tay của hắn chính là bắt đầu hội tụ Tabitha. Sau đó, ngay ở hắn triệt để né tránh Icicospear tuyệt chiêu thời điểm, Inferno Skill cũng là bị hắn sử dụng mà ra. Tuy rằng ở mưa đá khí trời dưới uy lực là có chút thu được suy yếu. Thế nhưng giả như trong số mệnh, Sangderlua tin tưởng, dựa vào hai lần thương tổn hiệu quả, hơn nữa tuyệt chiêu của hắn uy lực, tuyệt đối có thể một phát giải quyết đi này con Vanillis. Vanillis, Protect, Sawyer Ho, mà vào lúc này, ở hắn trước người Vanillis cũng là triển khai Protect tuyệt chiêu. Một tầng màu xanh lục màng bảo vệ đột nhiên liền xuất hiện ở Vanillis trước người. Không có một chút nào bất ngờ đem Sangderlua Inferno Skill cản lại. Akira, người này con Sangderlua thực lực còn có thể. Chính là cân nhắc sự tình không chu toàn. Còn có tính cách của hắn cũng không phải rất tốt. Ở nào trong đầu, Lucario Aura cũng là vang lên. Đang cùng Nao một người giao lưu thời điểm, Lucario vẫn là thích gọi Nao là Akira. Ta biết a, vì lẽ đó, không chính là có này vừa ra sao? Nao cũng là dùng aura đáp lại. Sự công kích của hắn thủ đoạn quá mức chỉ một. Cái này cũng là một cái ngắn bản. Lucario aura lại vang lên. Ta biết rồi. Nao gật gật đầu, nói thật, nhìn trận này đối chiến, hắn cũng cảm thấy cái này đối chiến hầm chứa đá bên trong người huấn luyện xác thực là có 8 tấm. Huy chương trên dưới thực lực. Bình thường người huấn luyện tốc độ phản ứng là không có nhanh như vậy. Nào, ngươi là không phải là muốn mượn nơi này người huấn luyện đến để Sangderlua tính khí thu vừa thu. Lại, Kamisure đúng là cực kỳ thấu hiểu Nào tính cách. Rất nhanh, nhìn trận này đối chiến. Nàng cũng là quay đầu. Hỏi. Tỷ tỷ, như thế thông minh nữ hài không có ai sẽ phải. Nào cười nhẹ giọng nói. Ngược lại cũng đúng là biến tướng thừa nhận. Hừ, ngược lại ngươi sẽ phải ta. Ta còn sợ không có ai muốn. Kamisure hiển nhiên không ăn Nào cái trò này. Đúng đúng, Nào gật gật đầu. Khóe miệng của hắn cũng là có một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Lưu manh, đột nhiên nghĩ tới điều gì Kamisure cũng là trắng Nào một chút. Sau đó cắn răng oán hận lẩm bẩm nói. Mà ở Nào cùng Kamisure nhìn Sangderlua thời điểm chiến đấu. Này một hồi đối chiến cũng là sắp kết thúc. Vanillis, Ibeam, Sawyer Ho. Mà ở hắn trước người Vanillis cũng là lập tức bắt đầu hội tụ nổi lên Ibeam. Thích thích thích, xăng đơ lua tự nhiên là sẽ không hư. Cùng lúc đó, hắn cũng là bắt đầu hội tụ Inferno Skill, mà hầu như là ở đồng nhất cái thời gian. Inferno kỹ năng và I-Beam đồng thời phóng thích mà ra. Sau đó bắt đầu va chạm, màu băng lam tia sáng khúc chiết cùng hừng hực Tabitha va chạm. Mà này màu băng lam tia sáng tựa hồ cũng là xuất hiện vẻ mỏi mệt. Bắt đầu không địch lại này hừng hực Tabitha. Sau đó, này vẻ mỏi mệt cũng là hóa thành bại thế. I-Beam bị Inferno Skill đánh tan. Sau khi, Inferno Skill cũng là không có một chút nào trở ngại trong số mệnh Vanillis. Sau đó, này hừng hực Tabitha cũng là đem Vanillis hoàn toàn cái bọc. Trong ngọn lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy Vanillis thân thể. Cùng với có thể nghe thấy cái kia rõ ràng kêu thảm thiết. Inferno biến mất. Vanillis rơi xuống trên đất. Hai mắt cũng là đánh tới vòng tròn. Vanillis mất đi năng lực chiến đấu. Xăng đơ lua thắng lợi. Vì lẽ đó, người thắng là đến từ thành phố Ravenau. Trọng tài hô. Mà vào lúc này, cái kia Sawyer cũng là đầy mặt không cam lòng thu hồi Vanillis. Sau đó, hắn chạy đến Nao trước người nói rằng, ta gặp tham gia lần này Anova Liên Minh. Đến thời điểm ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nao không nói gì, hắn nhìn cái này Sawyer. Sau đó đột nhiên hỏi, ngươi hiện tại có mấy tấm huy chương? 7 viên. Còn kém cuối cùng thành phố Humilau đạo quán quay huy chương. Sawyer nói rằng, hắn dáng vẻ nhìn qua rất kiêu ngạo. Xác thực, nắm giữ 7 tấm huy chương lời nói cũng là có kiêu ngạo tư cách. Ta nhớ rằng cái cuối cùng đạo quán không phải Song Long thị Song Long đạo quán sao? Từ nơi nào có thể được truyền thuyết huy chương? Nao nghi ngờ hỏi, Sawyer như là xem kẻ ngu si như thế nhìn Nao. Sau đó hắn đại cười nói, tên ngớ ngẩn, người vẫn muốn nghĩ đánh bại hạ thẻ đại sư. Hạ thẻ đại sư tọa chấn Song Long đạo quán nhưng là chúng ta Anova khu vực mạnh nhất đạo quán. Liền ngươi, coi như xong đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hóa ra là như vậy a. Nao gật gật đầu, hắn vẫn cho là mỗi cái khu vực chỉ có cố định 8 cái đạo quán đây. Tiếp nhận còn không hết 8 cái đạo quán a. Hừ, người gọi là Nao đi. Ta nhớ rồi. Đến thời điểm Anova Liên Minh thấy. Sawyer liếc mắt một cái Nao. Cũng là rời khỏi nơi này. Trở về đi. Xăng đơ lua. Nao cười thu hồi xăng đơ lua. Hắn tự nhiên là sẽ không đi để ý tới cái kia gọi là Sawyer người huấn luyện. Hắn lưu ý chính là xăng đơ lua có thể hay không cùng hắn kề vai chiến đấu. Có điều. Chuyện này có vẻ như đến hiện tại tiến hành đều còn có thể dáng vẻ. Nao, mời đi theo ta. Trọng tài đi tới. Cũng là dẫn Nao cùng Kamisure hướng về đối chiến hầm chứa đá nơi càng sâu đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.